Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1386, chương 1390, đây là mệnh lệnh. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Dung Nham đã lan tràn đến trong trấn nhỏ. Rất nhiều địa phương cũng lửa cháy. Cơ hồ là mỗi một nơi cũng đang cháy. Không khí nóng bỏng để cho người cơ hồ là không thể hít thở. Mà đầy trời núi lửa bụi đất cũng để cho Claire cùng Celia tỏ ra nửa bước khó đi. Mỗi một bước đều là ở đau khổ. Mà phía sau Hudren Don còn hôn mê. Chịu đựng, tiên sinh Hudren. Claire cắn răng, từng bước hướng đi về phía trước. Dung Nham khoảng cách nàng đã cũng không xa. Nếu như còn như vậy, bị những thứ này Dung Nham nuốt mất là chuyện sớm hay muộn. Nhưng là Claire rất hiển nhiên không có buông tha. Nàng ở cắn răng, một mực đang kiên trì. Nhưng mà Celia xui xẻo. Nàng vốn đang có một ít cá đặc thù. Ở như vậy tự nhiên uy lực trước mặt. Cảm nhận được to lớn uy hiếp. Nàng cảm giác được mình hô hấp khẩn trương. Thậm chí có chút hô không hút được không khí. Cổ họng bị thứ gì trói buộc ở vậy. Hơn nữa nàng cảm giác nếu như mình tiếp tục như vậy. Đó chính là chỉ có một kết quả. Hai chân sẽ biến thành cá cái đuôi. Cuối cùng chính là cái đó cũng đừng làm. Chờ biến thành nướng cá. Ông trời, ta không kiên trì nổi. Celia hướng về phía Claire vừa nói. Nhưng là miệng của nàng ba chẳng qua là mở ra. Phát ra để cho người kinh ngạc một loại quái thanh. Đây là một loại sóng siêu âm. Nàng thần kinh đã có chút hỗn loạn. Bất quá nàng vẫn là kiên thủ sau cùng một tia trấn tĩnh. Phụng bồi Claire đi đi. Bỗng nhiên liền ngã trên đất. Celia, Claire cảm giác được bên cạnh phụng bồi người mình bỗng nhiên đã ngã xuống. Nhanh đem Hudren Don để dưới đất. Nàng nhìn thấy trên đất Celia, vì vậy cũng đem Hudren Don thả ở trên mặt đất, hướng về phía hắn nói. Đợi một chút, tiên sinh Hudren, ta phải chiếu cố một chút bạn của ta. Chúng ta nhất định sẽ đi ra. Hudren Don lúc này đã tỉnh táo lại. Hắn nhìn chung quanh, lại nhìn xem té xuống đất Celia. Không kiềm được cười khổ nói. Đừng để ý ta, ngươi phải báo trước cố bạn ngươi. Nếu không, chúng ta ai cũng không chạy thoát. Ta biết Dung Nham lan tràn lần lượt. Chúng ta cùng nhau như vậy đi muốn nhanh hơn. Đợi không được 3 phút. Chúng ta toàn bộ đều muốn xong đời. Chân ta đã gãy. Hoàn toàn không thể đi động. Ngươi phải cùng bạn ngươi cùng nhau rời đi nơi này. Nói gì ngu lời nói đâu. Chúng ta sẽ kiên trì đến sau cùng. Chúng ta sẽ cùng nhau thoát hiểm. Bởi vì là Thượng Đế nhìn chúng ta. Claire vỗ một cái Hudren Don mặt. Sau đó cũng không quản hắn. Quỳ ở Celia bên người. Hướng về phía nàng nói. Trời ạ, trán của ngươi thật nóng. Mặt ngươi sắc cũng không đúng. Ngươi còn có thể đi đường sao? Nếu như có thể lời nói. Liền nhanh chóng một người đi trước. Nếu không ta còn muốn chiếu cố ngươi. Ta độ sẽ bị kéo chậm. Không động được. Ta cảm giác mình chân đã muốn phát sinh biến hóa. Loại này không chịu tự mình chi phối cảm giác ta biết. Giống như là thân thể mình không quản được mình. Hơn nữa, như vậy đánh ngọn lửa. Ta đã không có biện pháp để cho mình vượt xa bình thường phát huy. Cái này biết không để cho mình phán đoán trở nên nhỏ yếu. Cuối cùng, xem ra, bây giờ ngươi tốt nhất là một người mau trốn đi ra ngoài. Đem ta cùng tiên sinh Hudren Don ở lại chỗ này đi. Claire, chạy mau. Celia lớn tiếng hướng về phía Claire hầm hừ. Nàng nói rất đúng. Nếu như không đi nữa, ba người đều phải bị Dung Nham nuốt mất. Vậy ngọn lửa đỏ au từ từ tràn tới. Claire phảng phất là làm ra quyết định gì đó vậy nhìn Celia cùng Hudren Don. Chớ ngu, coi như ta buông tha các ngươi, ta cũng trốn không thoát. Không thấy như thế dày đặc bom Dung Nham sao? Ta sẽ bị kích sau đó có lẽ so các ngươi còn chết trước đi. Vừa nói nàng nắm thật chặt Hudren Don. Tay, còn có Celia tay. Như vậy kiên quyết thái độ làm cho hai người đã biết nàng lòng kiên định. Thượng đế à, ta đã làm chút gì? Hudren Don không kiềm được thấp giọng kêu một tiếng. Ta cũng không nên xông vào. Ta nên nghe ta các đồng nghiệp khuyên. Cứu được không đến người. Ngược lại muốn liên lụy hai người tốt đi theo ta cùng nhau. Ta muốn đây là ta đã làm nhất là chuyện ngu xuẩn tình. Không, đây không phải là chuyện ngu xuẩn tình. Ngươi rất giỏi lắm. Chính là bởi vì như vậy, ta mới xông vào. Cho nên ta mới có thể đem những người đó cứu đi ra ngoài. Bọn họ đều đã được cứu. Chú bé, bé gái, còn có vậy hai nhà người. Bọn họ đã ngồi ở bên trong quân xa. Có lẽ lúc này đã ngồi ở rộng rãi an trí nơi. Đang ăn nóng thực, uống sữa bò cái gì? Đây là ngươi làm chính xác nhất sự việc. Tiên sinh Hudrandon, ngươi rất giỏi lắm, cũng rất có thể khích lệ ngươi. Hề hề, ngươi thật sẽ an ủi ngươi. Đúng rồi, ngươi bao lớn? 18 tuổi, 19 tuổi. Hudrandon cười khổ, ngươi dũng khí để cho ngươi trở nên đẹp hơn lệ. Ngươi là một cô gái xinh đẹp. Chỉ hy vọng Thượng Đế có thể phù hộ chúng ta đi. Hudrandon vừa nói, cũng không khăng khăng nữa để cho Claire tự mình một người trốn. Bởi vì là Claire nói đúng vô cùng. Lúc này chạy trốn, nhất định sẽ chết ở bom dung nham ở trên. Bởi vì là lúc này bom dung nham giống như là đột nhiên nổi điên bay hướng bầu trời. Đập về phía nơi này cơ hồ là mỗi một khối trên đất. Ta là lính đội phòng vệ quốc gia Thượng Úy Hớt. Chúng ta nơi này có người mất tích. Đúng vậy, căn cứ người nơi này nói qua. Là Dr. Hudrun đoàn thể người nói qua. Hai cái cô gái nhỏ còn có tiên sinh Hudrun Don đã lâm vào trấn nhỏ. Bây giờ trấn nhỏ là một mảnh lửa lớn. Đã mất đi cứu viện thời cơ. Chúng ta lúc nào rút lui cách nơi này? Trời ạ, chấm ngoặc kép, ở lính đội phòng vệ quốc gia thành phố Grande bộ chỉ huy tạm thời bên trong. Một người thượng tá không kiềm được vỗ đầu một cái. Bởi vì là lúc này lính đội phòng vệ quốc gia quan chỉ huy cao nhất David Campbell đem gọi điện. Thoại tới, hướng hắn hỏi nơi này có hay không một cái tên là Claire chân cô gái. Bây giờ đã chứng minh, quả thực có một kêu Claire chân cô gái. Là khách sạn một người quản lý đại sảnh nói cho bọn họ. Bất quá bây giờ cái này cô gái đã vọt vào trấn nhỏ cứu người đi. Đi sau đó, liền cũng không trở về nữa. Bất quá nàng quả thật cứu ra hết mấy người. Nhất định phải tìm được một cái tên là Claire chân cô gái. Nàng đã vào trấn nhỏ. Ta bỏ mặc ngươi dùng thủ đoạn gì? Dùng biện pháp gì? Nhất định phải cứu ra nàng tới. Đây là mệnh lệnh. Thượng úy Hớt, đây là mệnh lệnh. Vừa nói thượng tá liền không nói lời nào cúp điện thoại. Nếu Campbell đem nói, như vậy thì dựa theo hắn đi làm đi. Thật là đáng chết. Uống thượng úy không kiềm được mắng liền một câu. Sau đó liền nhanh chóng triệu tập người bên người. Lớn tiếng hô, thượng sĩ, đem chúng ta liên người cũng kêu đến. Còn lại nhiều ít liền kêu nhiều ít tới. Chúng ta có nhiệm vụ. Thượng đế, lần nữa đi vào trấn nhỏ. Cái này có phải điên rồi hay không? Câu nói sau cùng là thấp giọng lầm bầm lầu bầu. Rất nhanh một người thượng sĩ đem người triệu tập tới. Chỉ có hơn 20 người. Đứng thành hai xếp. Thượng úy Hớt liền gật đầu một cái. Sau đó nói. Một cái nhiệm vụ. Bây giờ có một cô gái. Gọi là Claire chân. Nàng vọt vào trấn nhỏ đi cứu người. Đúng vậy. Nàng cứu người trở lại. Nhưng là chính nàng vẫn như cũ lâm vào trấn nhỏ. Chúng ta nhiệm vụ chính là tiến vào trong trấn nhỏ. Sau đó đem Claire chân cô gái nhỏ thì trở lại. Ô, trời ạ. Bọn họ là một đám người điên sao? Lập tức có người thấp giọng kêu một tiếng. Không, bọn họ không là người điên. Bởi vì đây là Campbell đem ra lệnh. Còn có, cái đó bé gái bây giờ mới 13 tuổi. Nhưng là nàng đã ở đây. Cái này cùng cứu binh sĩ Ryan ý nghĩa là giống nhau. Nàng so chúng ta càng có dũng khí. Chúng ta cần muốn tiểu cô nương như vậy an toàn về tới đây. Chúng ta cần nàng. Tốt lắm, ta sẽ đích thân dẫn đội. Nhưng là ta cần người tình nguyện. Chúng ta thời gian đã không nhiều lắm. Thượng úy Hớt vừa nói. Liền cái đầu tiên giơ tay lên. Bày tỏ mình phải đi. Sao Dung Kiều. Xem hình phim Saving Private Ryan https. www.vkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkv cần thiết tự mình dẫn đội đi. Ta sẽ mang bọn họ. Sau đó tìm được cái cô bé kia. Người chờ cướp của ta cảnh diễn. Ta cần bị khen ngợi. Ta muốn lúc rời quân đội trước cái đó huy chương. Đừng tranh với ta. Thượng sĩ vừa nói cũng giơ tay lên. Đây là ta đại đội. Ta định đoạt đếm. Thượng úy hất hướng về phía thượng sĩ lắc đầu một cái. Hoặc là ngươi lưu lại. Hoặc là cùng ta cùng nhau đi vào. Sự việc thật ra thì rất đơn giản. Lúc này đã lục tục có 6 người giơ tay. Cộng thêm hắn cùng thượng sĩ. Đã 8 người. Vì vậy hắn liền nói. Đủ rồi. Các bạn trẻ. Giải tán đi. Đem những người còn lại đều mang đi. Lưu chiếc kế tiếp xe chở hàng. Còn có 2 chiếc Hummer. Liền có thể rời đi. Nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút. Với là một đám người cũng giải tán. Những người còn lại đang xúm lại. Thượng úy hớt bỗng nhiên liền chỉ thượng sĩ nói. Bọn họ không thể không có người dẫn. Người đi mang bọn họ cùng nhau rời đi. Bây giờ chỗ này không có sĩ quan. Chỉ có ngươi. Cho nên ngươi chính là cái này liên xếp. Đi đi. Đi làm công việc của ngươi. Không. Hớt. Lần này thượng sĩ trực tiếp kêu thượng úy hớt tên chữ. Ngươi không thể làm như vậy. Ngươi không thể đá ta bị loại. Ta là giơ tay. Ngươi không thể làm như vậy. Đây là tự ta lựa chọn. Cùng người bất kỳ cũng không có quan hệ. Không, thượng sĩ. Đây là mệnh lệnh. Không phải thỉnh cầu. Ngươi tốt nhất phục tòng mệnh lệnh. Nếu không, ngươi nhất định sẽ ở tù. Ta sẽ đưa ngươi đi tòa án quân sự. Đi nhanh lên đi. Hắc, ngươi. Đem thượng sĩ mang đi. Đừng để cho hắn tới nữa. Tốt lắm. Các bạn trẻ chúng ta chuẩn bị một chút. Đem súng đạn đều lưu lại tới. Nếu không như vậy thì sẽ càng thêm nguy hiểm. Bất kỳ đạn gì cùng lựu đạn ở như vậy dưới nhiệt độ cao đều có thể đưa đến nổ. Với là một đám người. Liền bắt đầu tháo xuống mình trang bị. Đem vũ khí từng món một lưu lại. Cho đến cái gì cũng không có gì có thể uy hiếp được mình. Vũ khí lúc này liền bắt đầu leo lên xe hơi. Các bạn trẻ, ta cũng không muốn nói nhiều. Hết thảy đều giao cho Thượng Đế. Thượng Đế phù hộ. Nếu như phát hiện uy hiếp, chúng ta thời gian đầu tiên rút lui. Đừng cậy mạnh. Chúng ta cần mình cũng còn sống đi ra. Chính là như vậy. Lên đường. Lên đường. Lên đường. Thượng úy hớt lớn tiếng vừa nói. Xe hơi liền bắt đầu phát động. Hướng tiểu trấn từ bên trong vọt tới. Điện thoại di động mời phỏng vấn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.